Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Minh giới hiểu biết. Ba người đang phi hành tầng thứ ba không gian trên đường. Bình Phàm cặn kẽ hỏi thăm Minh giới một ít tình huống căn bản. Đây là Bình Phàm lần đầu tiên cảm thụ tự do tự tại bay lượn cảm giác. Lúc này Bình Phàm nhớ lại kiếp trước một ca khúc, đây là bay lượn cảm giác. Thì ra bay lượn cảm giác như vậy thoải mái. Phi hành phảng phất là bản năng năng lực. Không hổ là thánh cấp. Có thể tự động lĩnh ngộ năng lực phi hành. Về sau ta vô luận đi nơi nào đều phương tiện hơn. Thông qua Trần Bách giới thiệu. Toàn bộ minh giới chia làm tầng 7. Phân biệt từ sĩ đại lâu chủ thần thống lĩnh. Sĩ đại lâu chủ thần đồng trúc tìm minh giới lưỡng đại chủ tể. Chủ tể có người nói chuyên tâm tìm hiểu quy luật. Từ không màng thế sự, sĩ đại lâu chủ thần phân biệt từ hắc ám, lôi điện, địa, phong thủy, hỏa, tử vong, hủy diệt, sinh mệnh, vận mệnh tu thành chủ thần. Trong đó tứ đại quy tắc chủ thần mạnh hơn so với trong đó 6 đại pháp tắc chủ thần. Tại sao là 10 cái? Ta nhớ không lầm, hẳn còn có quang minh quy luật. Lẽ nào quang minh hệ sẽ không có người tu thành chủ thần sao? Bình Phàm kỳ quái hỏi. Ta này cũng không biết. Ước đoán không có mấy người có thể trả lời vấn đề này. Đương nhiên truyền thuyết ở minh giới cùng trên thần giới còn có một thánh giới. Có người nói chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ không gian quy luật mới có thật phi thăng thánh giới. Đương nhiên cái này chỉ là một truyền thuyết. Từ minh giới tồn tại tới nay, cũng chỉ có sĩ đại lâu chủ thần quản lý. Còn chưa bao giờ nghe nói người nào phi thăng thánh giới đâu. Thì ra minh giới chia làm tầng 7. Không muốn minh giới to lớn như thế. Bình Phàm hai ngày này một mực tốc độ cao nhất phi hành. Nếu mà đổi thành hải tặc vương thế giới. Cùng lúc này, bọn họ tốc độ, chỉ sợ sớm đã từ một Grand Line một đầu phi một đầu khác rồi. Mà ở cái thế giới này, nghe Trần Bách nói. Bọn họ lại vẫn không có bay ra bạch cốt hạp chỗ ở đại lục đâu. Đi hướng tầng thứ ba chuyện tống trận. Nhưng ở khác trên đại lục. Bình Phàm theo Trần Bách phi hành bán nguyệt có thừa. Rốt cục đã tới tầng thứ nhất không gian mặt khác đại lục. Hai cái đại lục trong lúc đó từ đoạn nhai sơn mạch phân cách. Khác đại lục là tử linh nhất tộc sinh ra nơi. Mà bọn họ chuyến này mục tiêu là sở hữu chuyện tống trận phiêu tuyết thành. Bình Phàm huynh, ngươi xem, phía trước chính là phiêu tuyết thành rồi. Chuyện tống trận ở nơi này. Chỉ thấy một tòa cao lớn tường thành, đứng vững ở trước mặt Bình Phàm. Trên tường thành có binh sĩ đang đi tuần. Thành trên cửa dùng mốc viết ra phiêu tuyết thành 3 cái chữ bằng máu. 3 chữ to phảng phất có chủng ma lực, có thể nhiếp nhân tâm phách. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, Bình Phàm cũng cảm giác tâm thần không yên. Bình Phàm huynh muốn nhìn chằm chằm vào phiêu tuyết thành 3 chữ thấy. 3 chữ kia bên trong ẩn chứa tử vong quy tắc. Thần cấp sau đây, lâu dài quan sát sẽ tổn thương tâm thần. Trần Bách thấy Bình Phàm nhìn chằm chằm vào bảng hiệu thấy. Đầu tiên là không có nhắc nhở. Làm cho Bình Phàm ăn thiệt thòi nhỏ sau. Mới có mở miệng nhắc nhở. Thần cấp, minh giới thực sự là một cái cường giả vi tôn thế giới. Không vào thần cấp cuối cùng làm kiến hôi. Bình Phàm rốt cục xuất phát từ nội tâm thừa nhận quy tắc minh giới. Bình Phàm đồng Trần Bách hai người đi ở trong phiêu tuyết thành. Lòng hiếu kỳ khu xử Bình Phàm không ngừng nhìn bốn phía. Dường như hiếu kỳ bảo bảo giống nhau. Hắn muốn đem toàn bộ minh giới hết thảy đều khắc trong tâm khảm. E rằng không biết từ lúc nào. Hắn có thể lần nữa tới minh giới. Cái kia dĩ nhiên là chân dài tộc, ngay cả gia lông tộc đều có. Trong này đơn giản là đại lâu tạp sẽ. Lão Trần, không phải trong này người từ ngoài đến đều là thần cấp ở trên sao, làm sao ta xem trọng bao ngay cả. Thánh cấp đều không phải là, minh giới có ở đó sao nhiều năm. Những người đó hậu duệ, từ từ sinh sôi nảy nở toàn bộ minh giới. Cho nên hiện tại trong minh giới ở lộn xộn rồi các sắc nhân chủng. Tuy là thực lực không cao, hảo khi sinh ra ở thân thể minh giới cường hãn, có thể miễn cưỡng chữ hàng. Bất quá đối với thực lực thấp hơn thánh cấp, người chỉ có thể ở tăng 3 tầng thấy. Trên tầng 4 không gian áp lực sẽ từng bước tăng lớn. Trong đó thì không phải là thấp hơn thánh cấp có thể còn sống rồi. Vì vậy trên 4 tầng trở thành thần chi lĩnh vực. Trần Bách ngừng lại. Chúng ta xếp hàng vào thành. Bên trong thành cấm phi hành. Trừ phi là thượng vị thần cường giả đỉnh cao. Bằng không đều sẽ bị thành chủ đánh chết. Ba người đứng ở đội ngũ thật dài soái. Đột nhiên phía trước truyền đến gây rối. Một cái nghĩ mạnh mẽ vào thành cự nhân. Bị lưỡng tên lính nhóm ném đi ra. Cự nhân bị lực lượng cường đại ném khoảng cách rất xa. Cùng cự nhân bay thánh cấp thực lực. Ước đoán rất khó còn sống. Đây chính là minh giới. Khắp nơi thể hiện nhược nhục cường thực địa phương. Kế tiếp, một cái lần lượt một cái. Người nào ở dám chen ngang. Liền cút ra ngoài cho lão tử. Đột nhiên trên bầu trời một vị nam tử quần áo trắng trực tiếp bay vào. Binh sĩ cũng không có ngăn cản. Đám người phía dưới cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Bình phàm huynh, không cần kỳ quái. Đối phương vừa nhìn chính là cường giả. Đương nhiên không cần từ từ xếp hàng. Trần Bách nhìn kỳ quái Bình phàm. Cười ha hả hồi đáp. Toàn bộ vào thành kiểm tra. Dường như thế giới hiện thật giống nhau cần an kiểm. Ở này cái thế giới cũng cần an kiểm. Bất quá kiểm tra nội dung. Không phải kiểm tra có hay không mang theo vật phẩm nguy hiểm. Cũng là kiểm tra có hay không bị truy nã đào phạm. Ở trên tường thành có một viên thần khí. Sẽ tự động phân biệt người đến thân phận. Khi xuất hiện ngụy trang lúc sẽ tự động cho thấy ngụy trang bản tôn. Dưới cửa thành chỉ có hai cái thu lệ phí vào thành sĩ binh. Ở minh giới trừ phi là đại năng. Bằng không không có bất kỳ đích thực người hoặc là thần dám ở minh giới nháo sự. Trần huynh, xem ra bọn họ dường như ở thu lệ phí vào thành. Không biết minh giới tiền tệ là cái gì, Bình phàm huynh không cần lo lắng. Lệ phí vào thành chút chuyện nhỏ này giao cho ta. Nói xong Trần Bách lấy ra mấy khối màu lửa đỏ tinh thạch giao cho cửa thành binh sĩ. Vừa rồi Trần huynh dùng cái gì vật, Bình phàm chỉ nhìn Trần Bách lấy ra mấy miếng nhỏ. Thể tích không lớn, thành màu lửa đỏ có chút. Rất giống kiếp trước hồng bảo thạch, bất quá thể tích nếu so với hồng bảo thạch lớn rất nhiều. Cùng loại này thể lực, thả kiếp trước chỉ sợ là một khối giá trên trời bảo thạch. Cái kia là tới cao vị diện thông dụng tiền tệ, thần tinh, vô luận là minh giới vẫn là thần giới. Thậm chí một ít vật chất vị diện, đều sẽ sản xuất loại này khoáng thạch. Loại này khoáng thạch tự nhiên hình thành, bên trong có chứa năng lượng. Thần cấp ở trên có thể thông qua hắn để thăng trong cơ thể thần lực. Vì vậy hắn cũng bị coi thành tới cao vị diện đồng tiền thông dụng. Bình phàm huynh mời xem. Loại này lớn chừng bàn tay một khối là làm tiêu chuẩn thể tích. Là vì một tiền tệ. Đương nhiên tinh thạch cũng phân tốt xấu. Thần thoại thạch tổng cộng chia làm 4 loại. Thượng trung hạ, cùng với cực phẩm thần thạch. Bất đồng thần trong đá năng lượng ẩn chứa bất đồng. Thông thường hối đoái tỷ lệ vì 1:100. Bình phàm đưa qua một khối. Cầm ở trong tay. Xúc cảm rất nhẹ. Ngoại trừ có chút lạnh lẽo bên ngoài. Cũng không có còn lại cảm giác. Không hổ là thần giới tinh thạch. Hoàn toàn cảm giác bay bên trong năng lượng ba động. Xem ra cảnh giới của ta quá thấp. Chúng ta vào thành. Trần Bách mang theo Bình phàm quẹo trái quẹo phải. Cuối cùng tới một chỗ bên trong lâu đài. Nơi này chính là về lòng dạ thủ quân chủ quản phủ thành chủ. Chuyện tống trận đang ở bên trong. Lâu đài diện tích cũng không lớn. Thế nhưng nơi này hải một chỗ đều lộ ra khí tức quỷ dị. Bình thường nơi này dường như lưu mỗ mỗ đi dạo đại quan viên. Lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn thay thế hắn nghĩ lý khải ý tưởng. Đột nhiên phát hiện thế giới này có thể sánh bằng hải tặc vương thế giới có ý tứ hơn. Ở chỗ này hắn chính là một cái bình thường nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.